Thức tỉnh luân hồi nhãn. Chương 132, Ichiro tức giận. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa Jiraiya đến khu hậu cần, Ichiro lại một lần nữa gia nhập chiến trường. Naruto mặc dù học được Rasengan nhưng lại chưa quen vận dụng. Chỉ biết cắm đầu mà lao tới. Bị Kabuto cho ăn hành liên tục. Lui lại đi Naruto, Ichiro đi lên đỡ được Naruto sau đó nắm nó ra sau lưng. Hắn nhìn Kabuto nghiền ngẫm hỏi. Hẳn là ngươi hạ độc với Kaguya. Ha ha, đúng vậy đó, ngươi khiến đại nhân Orochimaru bao lần khốn khổ. Ta chỉ là cho ngươi nếm chút mùi vị mà thôi. So với những gì ngài Orochimaru phải chịu đựng lại quá nhỏ bé. Kabuto xoay cao dao mổ cười lạnh nói. Ta biết lão Orochimaru sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì lão nợ ta hai cái mạng. Mà tên tiểu nhân như ngươi lại khiến ta vô cùng tức giận. Ichiro lạnh lùng nói. Chuyện cười, ngươi là cái thứ gì mà để đại nhân Orochimaru phải nợ hai cái mạng chứ? Ngươi là đang nói mơ sao? Kabuto điên cuồng gào lên. Có vẻ như cực kỳ kích động. Ichiro chỉ là lạnh lùng nhìn hắn không nói gì. Orochimaru thật sự là cực giỏi trong việc tẩy não thuộc hạ của mình. Kẻ nào cũng giống như điên một dạng, đã không thể sảng khoái nói chuyện, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết thôi. Đây cũng chính là lý do trước giờ Ichiro sẽ rất ít nói nhảm với địch nhân. Bởi vì một khi nói nhảm một câu, địch nhân sẽ phun lại một tràng. Ichiro lôi ra một nắm kunai, thuận tay ném ra bốn phía xung quanh Kabuto, sau đó hắn lại gọi ra năm tên phân thân. Phi lôi thần thuật, Kabuto vừa nhìn xung quanh giải đầy kunai liền kêu lên một tiếng. Hơi lùi lại tránh xa vị trí của từng thanh kunai. Để ta cho ngươi biết thiên la địa võng là như thế nào. Ichiro quát lên một tiếng sau đó cùng năm tên phân thân tách ra bao vây lấy sáu hướng quanh Kabuto. Sau đó sáu người đồng loạt lao tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, kéo ra một loạt tàn ảnh. Hơn nữa lúc nó đang di chuyển, lại thoáng chốc thay đổi vị trí, đồng thời các phân thân cũng thay đổi vị trí cho nhau. Kabuto ngay từ đầu tập trung nhìn bản thể Ichiro, sau lại chẳng thể nào phân biệt đâu là bản thể đâu là phân thân. Chỉ có thể giơ cao dao mổ đề phòng, rất nhanh sáu tên Ichiro liền cách Kabuto chỉ có chưa tới 2 mét phạm vi. Kabuto nắm bắt thời cơ liền ném ra một đống dao mổ. Phân tán xung quanh hắn, bởi vì khoảng cách gần cho nên Ichiro không có không gian để né tránh. Hắn chỉ có thể hoặc là chấp nhận chúng đòn hoặc là lùi lại né tránh. Dù là sao Kabuto đều sẽ có lợi, Ichiro quả quyết lựa chọn tiếp tục lao tới nhưng không phải là chấp nhận chúng đòn. Sáu người đồng loại biến mất. Khi xuất hiện liền dàn thành một hàng thẳng, lấy tên đứng đầu làm lá chắn, Ichiro quang kunai trong tay xuống chân của Kabuto ép hắn phải lùi lại. Sau đó lại tiếp tục liên tục ném kunai, Kabuto miệt mài né tránh, không phát giác được bản thân xung quanh đã bị bao phủ bởi kunai của Ichiro. Năm tên Ichiro còn lại đồng loạt tốc biến đến bên cạnh Kabuto. Quyền cước loạn đánh một trận. Cuối cùng Kabuto bị một cước đá bay ra ngoài đập vào một khối đá. Cả người bầm dập, nhưng mà rất nhanh Kabuto lại đứng dậy, khẽ phủi bụi cát trên người. Giống như vừa rồi chỉ là bị kiến cắn vậy. Ichiro vừa thấy vậy liền nghĩ tới chakra của tên này đặc biệt chỗ. Ha ha, quên nói cho ngươi, ta có thể tự chữa trị tế bào bằng chính chakra của mình. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Chỉ cần vài giây liền sẽ hồi phục, Kabuto đẩy mắt kính cười khềnh, ta cũng quên nói cho ngươi, dưới chân ngươi có kunai của ta, Ichiro lúc này đứng sau lưng Kabuto nhẹ nhàng nói một câu. Đồng thời cầm thảo thế kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn. Ngươi Kabuto hộc ra một ngụm máu, phổi của hắn đã bị đâm xuyên, sợ rằng khó mà sống được, Ichiro rút kiếm ra. Khẽ lau vết máu trên kiếm, nhìn thân thể Kabuto đổ gục trên mặt đất cười lạnh, trách ngươi dám làm tổn thương Kaguya, ta vốn còn muốn để ngươi sống tới lâu một chút, Ichiro sau khi giải quyết Kabuto liền quay qua chú ý trận chiến của Gamabunta với lại con rắn Manda của Orochimaru. Mà hẳn không nên gọi như vậy. Càng phải nói Orochimaru là thuộc hạ của nó mới đúng. Gamabunta dựa vào sức bật của bản thân liên tục né tránh đòn tấn công chớp nhoáng từ đuôi của Manda. Sau đó lại dùng cây kiếm khổng lồ của mình để chém lên người Manda. Tuy nhiên có lẽ là da rắn quá dày. Gamabunta chưa thể làm gì được nó. Hai tên này giằng co nhau một hồi cũng chưa thể phân ra thắng bại. Orochimaru cũng không dám đứng trên đầu Manda mà là trốn ở cách đó không xa quan sát. Manda uốn lượn cơ thể nhanh như một mũi tên trườn tới trước mặt Gamabunta. Sau đó ngóc đầu lên há cái miệng như bồn máu của nó ra bắt đầu phun nọc độc màu xanh tím. Gamabunta thấy vậy không dám đón đỡ vội vàng bật người nhảy lên cao tránh né. Cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, liền thấy nó đã bị nọc độc cho ăn mòn thành một cái hố lớn. Có thể thấy nọc độc này lợi hại. Gamabunta thầm hô mình nhanh nhẹn, có thể Manda giống như đoán được hành động của hắn ngay từ đầu. Cái đuôi đã không tiếng động vung lên, quật mạnh vào Gamabunta vẫn còn trên không, bởi vì cơ thể đang ở giữa không trung không có điểm tựa. Gamabunta chẳng có cách nào né tránh đành phải đưa kiếm ra trước mặt đón đỡ. Manda ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, cái đuôi của nó nhanh chóng đổi hướng. Từ dưới đất quất ngược lên, Gamabunta không kịp phản ứng liền bị quất trúng, cả người bị quất văng ra sau, mà kiếm trên tay cũng bị tuột mất, tình hình không ổn chút nào. Mau đi giúp nó đi Ichiro, ở một bên quan sát trận chiến Jiraiya cũng là lo lắng hô một tiếng. Để ta, Sonet cũng thấy tình hình bất ổn, lập tức cắn đứt ngón tay, bắt đầu thi triển triệu hồi thuật. Một con sên khổng lồ màu xanh lam xuất hiện trước mặt của Sunet. Nó cũng không có mang vỏ ốc gì đó. Sunet, có chuyện gì sao? Con sên khổng lồ lên tiếng hỏi. Kasuyu, đi giúp Gamabunta đối phó Manda. Sunet mệnh lệnh một câu. Con sên khổng lồ tên Kasuyu liền quay đầu lại. Quả nhiên nó gặp được một cóc một rắn. Không nghĩ tới San, Nin huyền thoại một lần nữa tập hợp lại là tình trạng này. Kasuyu than một tiếng sau đó liền đi tới chiến trường. Nó chậm chạp nê nếp các thân thể đầy mỡ của mình. Ichiro hoài nghi nó có thể chiến đấu chứ. Kasuyu đi tới trước mặt Manda không chút nói nhảm liền phồng má lên sau đó phun ra một đoàn dịch thể. Nó cũng không phải là chất độc mà là axit. Nó tính ăn mòn còn khủng khiếp hơn cả nọc độc của Manda. Manda không dám lấy thân thử nghiệm. Nó uốn éo thân hình nhanh chóng lùi lại đồng thời cũng vung lên cái đuôi quật mạnh xuống người của Kasuyu. Kasuyu thân thể lập tức bị lõm xuống sau đó vỡ ra. Từng con sên nhỏ hơn từ trên người nó bắn ra giống như là bọt nước nổ tung. Sau đó nó dùng chính thân thể của mình ghim lại cái đuôi của Manda. Làm tốt lắm Kasuyu, Gamabunta khen một câu vội vàng giơ lên chân ếch bắt đầu kết ấn. Sau đó bụng nó phồng lên thật to, đến khi thân thể nó biến thành tròn vo nó mới chịu há miệng ra. Từ trong miệng nó phun ra một cột nước lớn có đường kính hơn 2 mét. Bắn thẳng về hướng Manda mà đến. Manda bởi vì phần đuôi bị giữ lại, không có cách nào di chuyển, chỉ có thể ngẩng đầu né tránh. Cách chương.